Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 89, chương 91, chất vấn Ngao Bính. Tương đương, người quả nhiên là Dạ Xoa đồng bọn. Tương đương nạp mạng đi. Tương đương, Na Cha nổi giận. Nội tâm oán phẫn tại thời khắc này. Thông qua mũi thương toàn lực hướng mũ túi nam đâm tới. Tương đương mũ túi nam nội tâm sợ hãi. Mũi thương cái kia lửa cháy hừng hực cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Tương đương cuống quýt song chân vừa đạp. Thân thể dọc theo mặt biển lùi lại. Vạch ra một dải mặt băng. Mạo hiểm vô cùng tránh thoát Na Cha công kích. Tương đương, chờ một chút. Chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, có cái quỷ hiểu lầm. Tương đương dám khi nhục ta Trần Đường Quan bách tính. Thật coi ta Trần Đường Quan tiểu anh hùng là ăn chay. Lưu lại cho ta mệnh đến. Tương đương cảm giác được thực lực của đối phương không chút thua kém với mình. Na Cha càng kích động. Mũi thương bằng giống như là đã có sinh mệnh. Trong không khí vạch ra đóa đóa hỏa liên quỹ tích. Lực lượng không ngừng mảy may toàn bộ quán chú tại mũi thương phía trên. Đi theo Na Cha đột kích cùng một chỗ hướng về mũ túi nam muốn hại đâm vào. Tương đương hỏa liên tới gần. Mũ túi nam nội tâm cảnh báo khai hỏa. Lại tay không cùng Na Cha đối chiến. Nói không chừng thì thật muốn cắm ở chỗ này. Tương đương chỉ thấy mũ túi nam hai tay hướng hư không bên trong một cái hư nắm. Nước biển chảy ngược mà lên. Chảy vào trong hai tay. Sau đó băng lãnh cùng cực khí tức đột nhiên nở rộ. Hai thanh hải diêm chân châu con trai rơi vào trong tay. Nương theo lấy cánh tay vung vẩy. Theo chính phía dưới đánh bay trường thương. Đúng lúc giúp hắn tránh thoát nhất kích. Tương đương đến mức Dạ Xoa hồn phách. Mũ túi nam chỗ nào còn nhớ được. Sớm tại hai người giao thủ trong dư âm lay động tàn. Tương đương tiểu hài tử. Trước dừng tay. Tương đương mũ túi nam lại một lần chống chọi Na Cha tiến công. Lần này cố ý theo Na Cha khí lực về sau trượt hơn 100 mét. Lớn tiếng la lên. Nỗ lực ngăn lại Na Cha tiến công. Đáng tiếc. Na Cha đánh thẳng được đầu. Nơi nào sẽ cho mũ túi nam có cơ hội dừng lại. Trường thương một cái. Lại một lần đoạt mệnh hỏa liên hướng về mũ túi nam bay tới. Tương đương muốn nói chuyện. Đánh trước lại nói. Tương đương ăn ta nhất thương. Tương đương tốt. Tương đương ngươi muốn đánh. Ta liền bồi ngươi đánh. Tương đương mũ túi nam cũng nổi giận. Đánh thì đánh. Ta sợ ai vậy. Tương đương trong lúc nhất thời. Thương đến con trai nghênh. Hai người đánh túi bụi. Trực tiếp tại Đông Hải trên không đánh nhau thật tình. Tương đương Trần Đường Quan Lý Phủ. Lý Tĩnh khẩn trương nhìn lấy Đông Hải trên không ác chiến hai người. Trong ánh mắt đều là khẩn trương cùng bất an. Đại vương, con ta Na Cha mới 3 tuổi. Cái kia Ngao Bính nhìn qua đều thành niên. Con ta sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Ân thập nương thật sự là nhịn không được. Ôm lấy Đát Kỷ cánh tay tiến đến Đế Tân trước mặt. Đế Tân tức giận trợn nhìn Đát Kỷ liếc một chút. Ngươi cái này bạn thân chỗ ngược lại là rất tốt. Đều sẽ bắt ngươi đến làm bia đỡ đạn. Đát Kỷ le le đáng yêu đầu lưỡi. Hoàn toàn không thèm để ý Đế Tân u oán. Lại nói nàng cũng rất quan tâm tiểu Na Cha an nguy. Dù sao cũng là nàng thân thủ nuôi lớn hài tử. Không phải thân sinh cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn lại Thái Ất cùng Lý Tĩnh đồng thời ném qua tới ánh mắt. Đế Tân lắc đầu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Vẫn là hướng mọi người giải thích hai người tình huống hiện tại. Không cần lo lắng. Linh Châu cùng Ma Hoàn vốn là một thể. Tu vi của hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Trên cơ bản ngươi đột phá ta cũng không kém nơi nào. Có thể sẽ thụ một chút vết thương nhỏ, đến mức đại thương, thậm chí là tử vong. Vậy liền thật khả năng không lớn. Lại nói, các ngươi cũng không nhìn một chút Na Cha cái kia một thân pháp bảo. Ngao Bính cái kia hai cái nhỏ cái búa, có thể phá mở hỗn thiên lăng phòng ngự sao? Thật coi tiên thiên linh bảo là ăn chay đây này. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ân thập nương vội vàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tiểu Na Cha, người có thể nhất định muốn thắng a. Tương đương mẹ, không muốn ngươi bị một chút xíu thương tổn. tương đương Đông Hải trên không. Chiến đấu càng kịch liệt, Tiểu Na Cha đánh ra hào hứng. Thương pháp đó là càng làm càng quen luyện. Từng đóa liên hoa không ngừng tại ngao bính quanh người nở rộ. Cứ thế mà bằng vào rất quen kỹ xảo cùng cao siêu võ đạo thương pháp đè ép ngao bính một đầu. Tương đương ngay tại ngao bính một cái không chú ý. Hai tay chân châu con trai bị đẩy ra. Ở ngực sơ hở đại lộ lúc. Na Cha hai mắt tỏa sáng. Một cái đế tân dậy bảo sát chiêu. Lập tức xử xuất. Tương đương bách kích thương pháp chi dã hỏa liệu nguyên. Tương đương trên trăm chút lửa nở rộ. Trong không khí miêu tả ra hỏa liên hình dáng. Cấp tốc hướng ngao bính ở ngực đâm tới. Tương đương thì tại sắp đâm chúng trong nháy mắt. Ngao bính trên thân lóe lên. Một bộ vạn mảnh lân phiến tạo thành mặc giáp trụ trong nháy mắt theo trên thân thể hiển hiện ra. Đúng lúc chặn hỏa liên tập kích. Chỉ là làm ngao bính lui về phía sau hơn ngàn mét. Nổi bật một ngụm muộn huyết. Tương đương lần này, Na Cha không có truy kích. Mà chính là đem thương thu hồi sau lưng. Chân đạp phong hỏa luân chậm rãi đi vào ngao bính trên không. Ngươi làm sao không đánh. Ngao bính giãy giụa lấy đứng người lên. Hắn đã sớm biết hiện nay long tộc tình cảnh. Bị người người kêu đánh cũng là tâm lý đã sớm chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Một ngày này, tới nhanh như vậy. Mà chính mình cái này long tộc tương lai cứu thế chủ. Thế mà liền một đứa bé đều đánh không lại. Ở sâu trong nội tâm. Không khỏi dâng lên một tia ảo não. Giọng nói chuyện, cũng biến thành bất thiện. Ta theo vũ khí của ngươi phía trên. Cảm giác không thấy sát khí. Ta chỉ hỏi ngươi một lần. Dạ Xoa, có phải hay không là ngươi phái đến làng trài bên trong? Tai họa ta trần đường bách tính. Ta ăn nhiều chết no. Muốn phái Dạ Xoa đến tai họa ngươi nhân tộc. Ngao bính trong nháy mắt thì kích động. Hóa ra hắn là bị hiểu lầm. Ta chỉ là bởi vì Đông Hải Dạ Xoa bỏ mình. Cố ý lên bờ đến đây hỏi thăm mà thôi. Tương đương Dạ Xoa thích ăn tiểu nữ hài một chuyện. Ta cũng không phải không biết. Đã sớm muốn tìm cơ hội giết hắn. Chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Tương đương lần này tới hỏi thăm. Bất quá là thông lệ tra hỏi mà thôi. Tương đương, há? Vậy ta vẫn không có đánh sai. Ai để ngươi là Dạ Xoa thượng quan? Na Cha cả lơ phất phơ đem hai tay cắm vào quần cộc bên trong. Một câu nói xin lỗi đều không có. Liền hướng về làng trài phương hướng bay đi. Ngao bính tại nguyên chỗ đứng rất lâu. Sau cùng không có lựa chọn hồi cung. Theo Na Cha cùng nhau lên bên bờ. Na Cha cũng không để ý đến hành động của đối phương. Mãi cho đến hắn sắp đuổi theo chính mình. Sắp tiến vào làng trài lúc. Mới dừng lại cước bộ. Bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tàn khốc. Tương đương, làm sao? Muốn đồ thôn giúp Dạ Xoa báo thù. Ngao bính trong miệng nổi lên một tia đắng chát. Ta chính là Đông Hải Long tộc thái tử. Chính là thiên đình chính thần. Cũng không phải là khát máu yêu tộc. Tiểu hài tử, ngươi thật không cần thiết như vậy đề phòng ta. Ta bất quá, muốn hỏi cái lời nói mà thôi. Chấm ngoặc kép, a thần, yêu. Ta không cần biết ngươi là cái gì nghiêu quỷ xa thần. Chỉ cần không phải ta nhân tộc. Muốn tới gần ta trần đường quan nhất định phải đi qua tiểu gia đồng ý của ta. Tương đương, Na Cha không che giấu chút nào đối ngao bính chán ghét cùng phòng bị. Trang thiện lương, lừa gạt nhân tộc bách tình yêu quái hắn 3 năm này thấy cũng nhiều. Hải thần, sơn thần cũng là, cái nào không phải luôn miệng nói êm tai. Che chở một phương cái gì? Kết quả đây, không phải muốn người tộc cho tiểu hài tử làm cung phụng. Cũng là tại ban đêm đánh giết nhân tộc thôn trang. Chính muốn đồ thôn. Tương đương nhiều lần ra ngoài tiêu diệt yêu. Hắn đều bởi vì mềm lòng kém chút phạm phải sai lầm lớn. Tương đương may mắn có sư phụ tại chỗ. Mới có thể tránh miễn trần đường quan ngoại thôn trang sinh linh đồ thán. Hiện tại một cái kém chút ăn tiểu nữ hài Dạ Xoa thượng quan. Cho hắn nói đối với nhân tộc không có ác ý. Muốn vào thôn trang tìm hiểu tình huống. Dỗ tiểu hài đâu? Thật coi hắn Na Cha ngốc hay sao? Hắn Na Cha, thế nhưng là rất thông minh. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.